Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 632. Khuê mật, đến chiến. 25. Quân Nghiên trùng trùng thở dài nói. Chúng ta ngày đó thật là làm. Nhưng là ta đối số đo của hắn không vừa lòng. Hơn nữa hắn là cái dây nam môn sơ, ta cảm thấy hắn không thể gây cho ta hạnh phúc. Cho nên liền, Nga, đúng rồi. Còn có một lý do, hắn nói hắn tinh tử tỷ lệ trưởng thành thấp, không thể mang thai, ta là cái sĩ diện nhân, cho nên liền, đủ, đình chỉ, Hứa Yên Hồng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vừa rồi còn tại thay Quân Nghiên bênh vực kẻ yếu đâu. Hiện tại nàng muốn thay Mục Thâm bi ai, không thể tưởng được Tử Mập Mạp dĩ nhiên là cái lạc đầu thương. Chung chỉ nhìn được chứ không dùng được a. Trách không được sẽ bị muội tử vứt bỏ. Kia nàng liền không thể giúp cấp cái gì. Hứa em, người đáp ứng ta chuyện. Hứa Yên Hồng theo bản năng hỏi. Sự tình gì? Chuyện này không muốn nói cho người khác biết được rồi. Nói hơn, trong lòng hắn sẽ có bóng ma. Ta không muốn để cho hắn khổ sở. Quân Nghiên kia kỹ thuật diễn là như hỏa ngây thơ. Sống thoát thoát giả dạng làm một cái si tình nữ tử. Cuối cùng còn vụng trộm lau đem nước mắt, Hứa Yên Hồng nghe xong sau, luôn luôn thổn thức ta sẽ thủ khẩu như bình. Kia cảm ơn, Quân Nghiên nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo viên đi qua, ngày sau nàng chỉ cần thiếu cùng Mục Thâm tiếp xúc là tốt rồi. Hắn hẳn là không hội phát hiện, có chuyện tình tên là ngươi vĩnh viễn đoán không được bị người đang nghĩ cái gì. Mà Quân Nghiên vĩnh viễn đoán không được kết cục là cái gì. Làm nàng vừa mới nguyền rủa hoàn Mục Thâm, hắn một cái điện thoại liền biểu đi lại, Quân Nghiên nhìn đến trên màn hình biểu hiện là Mục Thâm. Khóc không ra nước mắt uy, nhĩ hảo, có chuyện gì sao, Mục Thâm thái độ phi thường lãnh đạm mà đi ta mấy ngày nay trụ nhà ngươi. Quân Nghiên ngẩn người, nói, đúng vậy, đi đem hộ khẩu, chứng minh thư lấy ra, 3 giờ chiều. Cục dân chính gặp, Mục Thâm nói xong liền cắt đứt điện thoại, Quân Nghiên ngây ra như phỗng, ngay cả cơm đều không đồng ý ăn, Hứa Yên Hồng phi thường bát quái, nàng nói, như thế nào một bộ đã chết cha mẹ biểu cảm, Quân Nghiên lôi kéo Hứa Yên Hồng thủ, rất là kích động ngươi biết không, vừa rồi Mục Thâm gọi điện thoại mà nói làm cho ta chuẩn bị tư liệu đi cục dân chính. Hắn có phải không phải muốn cùng ta lĩnh chứng? Hứa Yên Hồng gấp đến độ nhảy dựng lên, ngàn vạn đừng a. Cùng không năng lực nam nhân tại cùng nhau, ngươi không sẽ hạnh phúc, anh hùng chứng kiến lược đồng a. Quân Nghiên gật gật đầu, lôi kéo Hứa Yên Hồng thủ, lệ nóng doanh tròng, tỷ, lần này chỉ có ngươi có thể cứu ta. Kia Tử Mập Mạp xem người trên, ta cũng cứu không được a. Nếu không, ngươi đã nói ngươi có bệnh, làm cho hắn đánh mất này ý niệm. Như thế cái ý kiến hay, Quân Nghiên điện thoại bắt đi qua thời điểm, đối phương đã tắt điện thoại, một điểm lý do cự tuyệt cũng không cho nàng, quá đáng quá rồi, Quân Nghiên nhìn thời gian, còn có 2 giờ liền tam điểm money nàng không có ăn cơm tâm tư. Thanh toán tiền sau, liền cùng Hứa Yên Hồng cáo biệt, nàng hiện tại đầu óc có chút loạn, cần lý hạ, nếu Mục Thâm là Triệu Khanh cùng. Như vậy nàng sẽ không chút do dự gả cho hắn. Đáng tiếc hắn không phải là. Chẳng qua là muốn người phụ trách mà thôi. Nếu Quân Nghiên lo lắng hoàn thành nhiệm vụ lời nói. Lựa chọn Mục Thâm có lẽ là cái không sai lựa chọn. Mục Thâm sau lưng thế lực vừa khéo có thể cùng Mục Vân Tường chống lại. Nàng hoàn thành nhiệm vụ có thể thuận lợi để money khả Mục Thâm kia tâm cao khí ngạo. Hội nghe của nàng sao? Cách tam điểm càng ngày càng gần, Quân Nghiên nắm bất định chủ ý, cho đến khi dưới lầu truyền đến còi cảnh sát thanh, Quân Nghiên theo bản năng mở ra cửa sổ, thấy được một chiếc số lượng bản Rolls Royce đứng ở cửa, thanh thế to lớn, hàng xóm ảo ảo quay đầu nhìn xuống, Quân Nghiên trụ kỳ thực là vùng ngoại thành, thuộc loại thành trấn bên trong nông thôn, từng nhà đều có tường vây quanh, cứ việc như thế. Tầm nhìn như trước tốt là money. Hết chương.